Chương 394, Triệu gia nghị sự. Mấy cái trong tộc trưởng lão đều là không đồng ý, cuối cùng vẫn là Long Giai Ni có quyền nói chuyện, trực tiếp điểm đầu, bởi vì nàng là biết thân phận của mấy người này, cùng Minh Vương cùng nhau, khẳng định không là địch nhân chính là, cho nên nàng rất yên tâm. Vừa mới nàng cùng Thiến Thiến cùng Bối Bối chơi thời điểm, đều hỏi Thiến Thiến, các nàng làm sao qua được, Thiến Thiến thành thật, đem quỷ đảo sự tình đều nói với nàng, đương nhiên, tiểu hoa tử nha, cũng có khoác lắc thành phần, tỉ như, đem quỷ đảo cùng Tây Du ký nào đó một đoạn kết hợp cùng một chỗ thổi đây. Mà Long Giai Ni lại đần độn cho rằng là thật, cũng là say, Thiến Thiến nói tổng thể vẫn tương đối thật, quỷ đảo á đã Giai Ni đồng ý, vậy thì bắt đầu đi. Ông tổ nhà họ Triệu thế này mới đúng lấy Dạ Phi mấy người bọn hắn gật đầu. Bắt đầu đi mọi người cũng mất ý kiến, Dạ Phi là bó tay rồi, Triệu Tín địa vị thế nào thấp như vậy đã nói xong hắn nói một không ai nói hai đâu. Lao Tín, ngươi thật giống như lẫn vào không sao thế à, cũng không bằng ngươi muội muội Dạ Phi nhỏ giọng cùng Triệu Tín nói thầm lấy. Triệu Tín lắc đầu, biểu thị không biết ta. Trước đó không phải như vậy, làm sao đi một chuyến chiến thần điện trở về thì thay đổi, hắn là không hiểu rõ, bất quá cũng không thèm để ý Giai Ni, vẫn là ngươi tới nói đi. Ông tổ nhà họ Triệu hết thể lấy Long Giai Ni làm trung tâm. Long Giai Ni nhìn lấy mọi người, có Chu Tờ im lặng à, cũng không cần nói thế nào à, bất quá vẫn gật đầu, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một phần tư liệu đi ra. Chúng ta đều biết, còn kém Lao ca ngươi, đánh mở xem thật kỹ một chút. Long Giai Ni sắc mặt khó mà nói no ý. Triệu Tín rất bình tĩnh nhận lấy, thì lật một chút. Sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào? Chiến thần điện đến rồi. Dạ Phi nhìn lấy Triệu Tín, đem trong tay hắn tư liệu cũng nhìn, nhưng là hắn không có gì phản ứng. Thế cục bây giờ thế nào? Triệu Tín ổn định hạ cảm xúc sau mở miệng hỏi. Ông tổ nhà họ Triệu tới tới lui lui đi lại, lộ ra lo nghĩ bất an à, cái này chiến thần điện cũng là hướng bọn hắn Triệu ra tới ai trước đó đều hạ chiến thư, tuyên bố giao ra Triệu Tín đây. Tình huống không tốt, thánh đường chúng ta người đã phong tỏa tin tức. Cho nên đế đô Phong Nguyệt thành nhân tâm chưa loạn. Long Giai Ni rằng giặc mở miệng trả lời. Hán Hải quốc gia nhập chiến thần điện, thành cũng bọn họ phụ thuộc thế lực quốc. Triệu gia gia chủ sắc mặt cũng là không tốt, cảm thấy Bích Thủy Tinh người thật mất thể diện chứ sao. Mọi người nghĩ thầm, không phải gia nhập đi, bị buộc à, lớn như vậy thế lực, người nào không phục liền phải diệt vong. Cái này chúng thần liên minh đều bị nó đánh qua, căn bản không có tác dụng, bình thường đế hòa bình hiệp ước mất hiệu lực. Chúng ta Triệu ra cùng thánh đường mấy cái trưởng lão cùng bọn hắn bộ phận tinh anh giao thủ qua, chúng ta bên này hy sinh thảm liệt. Một trưởng lão nói ra. A thất, ngươi có cái biện pháp gì? Triệu ra ra chủ Triệu Thành Hải hỏi. Triệu Tín sờ sờ ria mép, đối với Dạ Phi thân thủ, nhìn lấy Dạ Phi mộng bức biểu lộ, Triệu Tín lại làm một cái hút thuốc động tác. Dạ Phi hận không thể cho hắn một chân A, muốn hút khói thì cứ nói thẳng đi, làm cùng địa hạ đảng một dạng, còn tưởng rằng là ám hiệu đây. A thoải mái Triệu Tín đốt một điếu thuốc hút. Mặc dù không có Lăng Vân cho hắn tốt, nhưng là trước mắt cũng không chê, dù sao cũng so không có tốt. Ai chúng tộc nhân nhìn chằm chằm cẩn thận thuốc lá, nuốt nước miếng, đây là cái gì đồ chơi cái này? Triệu Tín làm sao mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đâu? Triệu Tín đắc ý một chút mới mở miệng, đánh đi, không có gì dễ nói. Nói xong nhổ một ngụm vòng khói. Ông tổ nhà họ Triệu mắt cũng không nháy nhìn lấy, đều quên bọn họ ngay tại nghị sự đây. Hậu bối, cấp lao tổ đến một cái thôi. Dễ nói, dễ nói. Triệu Tín mở ra hộp thuốc lá, mỗi người đưa lên một cái, còn dạy bọn họ hút. Trong lúc nhất thời chỉnh ở giữa đại sảnh đều là mùi khói, tựa như lửa một dạng bốc khói. A thất, chúng ta nghe ngươi, làm đi, chúng ta người Triệu gia liền không có sợ qua. Triệu gia gia chủ nói nói, hai ba miếng liền đem khói hút xong. Có điều, chúng ta lực lượng không đủ, còn cần kế hoạch, cái này chiến thần điện là dốc toàn bộ lực lượng, nghe nói điện chủ đích thân tới Bích Thủy Tinh đây. Long Giai Ni nói xong nắm cái mũi, rất ghét bỏ cái mùi này, cùng Thiến Thiến một dạng. Đều gõ mấy lần Triệu Tín đầu. Điện chủ tới Triệu Tín hung hăng run rẩy một chút ta, nhớ tới chiến thần điện điện chủ đều kinh khủng. Lao Tín, bình tĩnh điểm. Dạ Phi một bên vô vô bờ vai của hắn, vừa nói. Triệu Tín xấu hổ một chút nói, điện chủ ta tới đối phó đi, cùng lắm thì dùng hàn băng. Nói xong hai mắt lộ ra một tia tinh quang đây. Lần trước giao thủ, Triệu Tín đã đền bù tự thân không đủ, gặp lại chiến thần điện điện chủ, còn có thể liều nửa ngày không có vấn đề. Long Hành Thiên một bên nghe không phải rất rõ ràng. Mở miệng hỏi, chiến thần điện vì sao đối phó các ngươi? Triệu gia a một cái tức giận bất bình thanh âm nói, ai biết, đoán chừng là bởi vì lúc trước người chết kia cửu hộ pháp đi, tám thành là lục hộ pháp chạy về đi báo tin mụ nội nó. Ông tổ nhà họ Triệu cùng Long Giai Ni mặt đều đen. Long Giai Ni trong lòng suy nghĩ, lục hộ pháp đó không phải là tiểu công chúa khí linh á, làm sao có thể là hắn, dưới cái nhìn của nàng là tam hộ pháp mới đúng, hắn nguyên anh chạy, thế nhưng là Long Giai Ni không biết tam hộ pháp bị Lăng Vân bóp nát. Người Triệu gia đều nghĩ sai, cái này chiến thần điện cũng là bởi vì Minh Vương tử mới tới, tăng thêm là bởi vì Triệu Tín, mà truy sát Triệu Tín tứ hộ pháp cũng đã chết, cho nên chiến thần điện ngồi không yên, nhất định phải diệt trừ Bích Thủy Tinh Triệu gia, đoạt giết Triệu Tín mệnh, vì Minh Vương báo thù mục đích này là chiến thần điện người tất cả, dù sao bọn họ cho rằng là Triệu Tín giết Minh Vương, điện chủ cũng phát lệnh, nhưng là điện chủ tâm tư cũng không đồng dạng quyết định tốt, hồi. Bọn họ lời nói đi, một trận chiến này không thể tránh khỏi Triệu Tín đoán được khả năng cùng hắn có liên quan rồi, hắn nổi danh, khẳng định sẽ trêu chọc không ít địch nhân, hắn là thật không nghĩ tới cái thứ nhất lại là cường đại chiến thần điện. Ông tổ nhà họ Triệu nhìn lấy Dạ Phi, là càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó bỗng nhiên giật mình, là hắn, cái kia ghi chép trong thủy tinh cùng Triệu Tín cùng một chỗ cùng Minh Vương đối chiến người, hả thực lực bất ổn nhìn đến Dạ Phi đều không có ý tứ, đột nhiên Dạ Phi cùng Long Hành Thiên còn có Hứa Nhạc khí thế trên người thay đổi, Lăng Vân cho bọn hắn đắc lực lượng đến thời gian. Ây Triệu Tín mới nghĩ đến, thực lực của bọn hắn tốt nhất cũng là Dạ Phi, Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này lấy chuyện ra sao a, ông tổ nhà họ Triệu chỉ lấy bo nở hà nở hỏi, đều nhanh một bước, thực lực này làm sao lại biến yếu như vậy rồi, vừa còn tưởng rằng là tiên đế, có thể cùng chiến thần điện liều mạng, thế nhưng là trong chớp nhoáng này Dạ Phi nhún nhún vai, bất đắc gì a, không giúp được gì, Nguyên Anh hậu kỳ, Phong Nguyệt Thành thuộc về bình thường nhất. Cảm giác này thật khó chịu, một thân lực lượng đột nhiên không có, Long Hành Thiên đột nhiên co cuồng tu luyện xúc động, nguyên lai vũ trụ này thật mẹ hắn thần kỳ, chính mình được chứng kiến cùng Dạ Phi nói hoàn toàn khác biệt. Cái này các ngươi không cần phải biết, giải thích rất phiền phức. Triệu Tín khoát khoát tay, không có vấn đề nói, vốn là không có ý định theo dựa vào bọn họ, xảy ra chuyện có thể cùng Lăng Vân bàn giao không được. Lão ca, ta hỏi một chút, tiểu công chúa phụ thân đi nơi nào? Long Giai Ni loáng thoáng hỏi, nàng cũng không dám nói là Minh Vương A, tại chỗ thật nhiều người cũng không biết. Vân ca, không biết đi nơi nào, nói là để hai người bọn họ tới chơi đùa, thế nhưng là, thế này sao lại là chơi, thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa A. Quỷ đảo cũng thê Triệu Tín nổ một ngụm khói bụi, có Chu Tờ bất đắc dĩ cười. Quỷ đảo A Thất, ngươi đi quỷ đảo? Triệu gia gia chủ hỏi. Mọi người nghe xong, ghê gớm, quỷ đảo A, giống như nghe nói có quỷ thị đâu, nhưng là lúc này cũng không phải hỏi những sự tình này thời điểm. Sau đó nhất đại đường người cũng đang thảo luận lấy đến đón lấy thế nào kế hoạch. Hai cái tiểu gia hỏa vây lại đâu, cái này Bích Thủy Tinh thời gian là giữa trưa, ân tại Long Giai Ni viện tử ngủ trưa.